Vạn đạo Long Hoàng, chương 2005, Hằng gia, Hạ gia tái hiện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chấn ngục bia huyết mạch. Hội tụ hai khối tàn khối. Giờ phút này hai khối tàn khối bên trên hai cái chữ to phát sáng. Hào quang vạn trượng, bắn ra kinh người trấn áp chi lực, hướng về ta thần tộc võ đế trấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ta thần tộc võ đế giống to. Sợ hãi, không thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc đầu đã trọng thương, lúc này ra sức đứng dậy, bộc phát dư lực, muốn ngăn trở chấn ngục bia. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc võ đế hai tay hướng lên trên, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là, khi hắn song trưởng cùng chấn ngục bia tiếp xúc thời điểm, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Thân thể của hắn đang không ngừng nổ tung. Mấy hơi thở, tà thần tộc võ đế thân thể liền toàn bộ nổ bể ra đến. Hóa thành cho tàn, chỉ lưu lại một vòng tay chữ vật cùng một cái chiến phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, đem vòng tay chữ vật chộp trong tay. Những người khác thở phào một hơi. Mặt đối với một vị võ đế, nói không có áp lực, là không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt đối phương trước đó liền nhận trọng thương, chiến lực đại giảm, bằng không thì, cho dù bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Võ đế, dù sao cũng là võ đế, cho dù là một vị hư đế, cũng đáng sợ tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta trước tiên ở nơi này khôi phục một chút a, ở sơn cốc bên trong dò xét một lần về sau. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Lục Minh dự định ở đây trước khôi phục một chút, đem trạng thái điều vừa ở đỉnh phong, sau đó lại trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người gật đầu, nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Lục Minh là tiến vào sơn hà đồ bên trong, đi tới thiên đế nhục thân bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tháng qua này, Lục Minh mỗi lần đánh giết ta thần tộc, lấy được ta thần tộc tinh thạch, liền sẽ đem tinh thạch năng lượng dung luyện vào thiên đế nhục thân. Đến bây giờ, thiên đế nhục thân chứa được năng lượng đã vượt qua 10. Lục Minh hiện tại đã hoàn toàn có thể điều khiển thiên đế thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, không đến thời điểm bất đắc dĩ, Lục Minh sẽ không dễ dàng vận dụng. Dùng xong về sau, muốn một lần nữa tích xúc nhiều như vậy năng lượng, quá khó khăn, cần hao phí kinh người tài nguyên. Đọc truy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ện tại A Tui. Nét Lục Minh xuất ra tà thần tộc võ đế vòng tay chữ vật. Sau một khắc, trên mặt đất liền xuất hiện đống lớn tinh thạch. Võ đế cường giả tài nguyên. Quả nhiên nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem đống lớn tinh thạch, Lục Minh lộ ra nụ cười. Đụng, đụng, đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy. Lục Minh vận chuyển công pháp, đống lớn tinh thạch sụp đổ, bị thiên đế nhục thân hấp thu. Tất cả tinh thạch năng lượng bị hấp thu về sau, thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng, nhất cử đạt tới 12. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết hiện tại đang thao túng thiên đế nhục thân, uy lực sẽ có mạnh cỡ nào. Lục Minh chờ mong không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là thiên đế nhục thân. Bạo phát uy lực, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Lục Minh xuất ra một chút nguyên thạch, thôn phệ luyện hóa, đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi mọi người trạng thái đều khôi phục lại đỉnh phong về sau, bọn họ liền trở về tới Thiên Đế Thành. Trong khoảng thời gian này, bên trong thành Thiên Đế Tà Thần Tộc, trên cơ bản đã bị thanh trừ sạch. Thiên Đế Thành bắt đầu đại quy mô trùng kiến. Nguyên Sơn Thánh Viện đã một lần nữa tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh chủ, Ngụy gia đã bắt đầu trùng kiến. Ta trước tiên phản hồi Ngụy gia. Các ngươi có thời gian, liền tới Ngụy gia làm khách. Ngụy Hiền mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, hy vọng Ngụy gia có thể một lần nữa quật khởi. Lục Minh vỗ vỗ Ngụy Hiền bả vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy gia, lúc đầu ở Thiên Đế Thành, cũng tính một cái không sai thế lực, có chân đế tọa trấn. Bất quá Ngụy gia vị trí rất tới gần lúc đầu Thiên Đế Sơn. Lúc trước Tà Thần tộc trùng kích ra đến thời điểm, Ngụy gia đứng mũi chịu sào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến kia, Ngụy gia cao tầng cơ hồ chết hết, tất cả mọi người đế cảnh cường giả đều bị Tà Thần tộc giết hết. Ngụy gia cơ hồ triệt để hủy diệt, chỉ có số ít người Ngụy gia không trong gia tộc mới bảo vệ được tính mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Ngụy Hiền, lúc trước liền ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện, cho nên mới không có việc gì. Bây giờ, lưu lại người Ngụy gia, chính đang trùng kiến gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Hiền rời đi sau, Lục Minh đám người ngay tại Thiên Đế Thành đi dạo lên. Thiên Đế Thành lọt vào đại chiến, hủy hoại nghiêm trọng, đủ loại di tích cổ sụp đổ. Không biết cần bao lâu mới có thể chữa trị. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một tiếng oanh minh, một tòa sụp đổ trong cung điện. Mấy bóng người bị oanh đi ra. Các ngươi chơi cái gì? Đây là ta Lưu gia phủ đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trong đó hướng về phía trong cung điện gầm thét. Về sau, về ta Hằng gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hơn 10 thân ảnh đạp không mà ra, xuất hiện ở không trung. Hằng gia người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Lúc trước đại chiến thời điểm, Hằng gia hoàn toàn không thấy tăm hơi. Hiện tại chiến tranh thắng lợi, Tà Thần tộc bị diệt diệt, Hằng gia lập tức liền chạy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ muốn xâm chiếm thế lực khác địa bàn. Các ngươi Hằng gia, quả thực hèn hạ vô sỉ. Trước đó cùng Tà Thần tộc đại chiến, sao không thấy các ngươi xuất thủ? Hiện tại sau đại chiến lại chạy ra, còn muốn chiếm đoạt ta Lưu gia phủ đệ. Hèn hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu gia bên trong, một thanh niên vì phẫn điền ưng giống to. Chấm chấm chấm, lớn mật, dám nhục ta Hằng gia. Tội đáng chết vạn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng gia một cường giả giống to, một đạo kiếm quang bắn ra, liền muốn hướng về Lưu gia cái kia thanh niên chém tới. Hằng gia động thủ người, có chí thánh viên mãn tu vi. Lưu gia cái kia thanh niên căn bản ngăn cản không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một đạo quyền kình vượt qua hư không, đánh tan Hằng gia cường giả kiếm quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hoang lực xuất thủ. Trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ ý tứ. Chấm chấm chấm, người nào dám quản chúng ta Hằng gia sự tình. Muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng gia cao thủ đảo qua hoang lực, ánh mắt lại hướng về Lục Minh bọn họ quét tới. Đột nhiên, Có người biến sắc, nói, Lục Minh, hắn là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi Hằng gia hèn hạ vô sỉ vốn chính là thực. Chẳng lẽ không thể để người nói? Lục Minh khinh thường mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi khẳng định muốn nhúng tay ta Hằng gia sự tình. Một vị Hằng gia chuẩn đế, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan, Lục Minh đột nhiên bước ra một bước. Cuồng bạo áp lực, hướng về Hằng gia người ép đi. Hơn 10 Hằng gia người, sắc mặt đại biến, ở cỗ lực áp bách này phía dưới. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, mang theo kinh hãi ý tứ. Lục Minh càng ngày càng kinh khủng. Một dạng chuẩn đế, ở đối mặt Lục Minh thời điểm. Thật giống như mặt đối với một tôn quái vật khổng lồ. Thăng không nổi ý niệm phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người chờ ta, chấm, Hằng gia một vị chuẩn đế lưu lại một câu ngoan thoại. Liền hôi lưu lưu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ, lưu ra mấy người, hướng Lục Minh bọn họ nói tạ ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc đầu, không có nhiều lời, cùng hoang lực đám người rời khỏi nơi này. Hắn hiểu được, hắn giúp Lưu gia, chỉ là khả năng giúp đỡ nhất thời mà thôi. Tất nhiên Hằng gia trở về, còn muốn chiếm đoạt Lưu gia. Lưu gia khẳng định không gánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tiếp tục đi dạo. Nhưng tiếp xuống thấy, để bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Không chỉ có Hằng gia trở về, Hạ gia cũng quay về rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này thiên đế thành bá chủ, đại đế cấp thế lực, có được sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng phía trước đại chiến, hoàn toàn không gặp hai tộc thân ảnh, mà đại chiến vừa kết thúc, hai tộc người đều xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là, Hằng gia cùng Hạ gia, đều đang thừa cơ chiếm đoạt thế lực khác địa bàn. Trước kia, Hằng gia Hạ gia lẫn nhau thù địch. Thiên đế thành thế lực khác thực lực cũng rất mạnh. Hai bên liên hợp, vẫn là còn có thể cùng hai nhà chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng quá trình tà thần tộc chiến dịch, Thiên đế thành rất nhiều thế lực tổn thất nặng nề. Căn bản bất lực đối kháng Hằng gia cùng Hạ gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.